Doctor, chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, nếu là trong các bộ phim siêu nhiên, Tiểu Chu hiện đóng vai người nhanh, nhẹn, tốc độ bước đi của cô bây giờ gấp gáp lại trơn tru đến kỳ lạ. Gương mặt có một dấu hỏi to đùng trước trán kèm theo nhan sắc một mực khó coi, thậm chí có phần tái mét. Miệng giáo sư Trương không ngừng cử động, thỉnh thoảng không kìm được lớn tiếng sẽ nghe rõ ràng câu. Lấy đâu ra bạn trai chứ, điên hết rồi, dầm. Đâu, bạn trai tôi đâu, Tiểu Chu vừa giận vừa mệt hét lớn, ba người trong phòng làm việc khoa ngoại nhi tròn xoe mắt nhìn ra phía cửa. Không hẹn, ba học trò của cô tức khắc chạy đến chỗ. Sư phụ thậm chí còn hốt hoảng gấp bội, G, giáo SS, sư, BB, bạn trai chị thật sao? Định khống không tin nổi, hình thành lắp bắp, hai vị bác sĩ trẻ còn lại chỉ biết gật đầu ủng hộ lời bạn mình mới thốt ra. Nhưng mà, B, bạn TT, trai tôi. Đến người được hỏi tới còn ấp úng đến vậy, nói gì tới người đặt ra câu hỏi. Lại là mấy cái gật đầu nữa. V, vớ, vâng, B, bạn trai chị tới đây RRR, rồi. Lần này tới dịch minh, ở đờ, đâu, TT, trong phòng làm việc của chị, kẻ tưởng như bình tĩnh nhất lại bị cuốn theo việc lắp bắp khó hiểu của ba người này. Trần Di thậm chí còn nâng ngón tay run run cho thêm phần sinh động nữa kìa. Tiểu Chu nuốt khan một tiếng, sau đó rón rén bước về phía trước. Cô cố nâng tay đặt vào nắm cửa, như là bị hút hết lực muốn vặn nắm cửa cũng khó khăn. Mà vẫn phải mở, cạch CCC cho hỏi. Hơ, dầm, Tiểu Chu thấy người trong phòng làm việc của mình lập tức đóng mạnh cửa. Cô xoay người tựa lưng vào cửa cũng từ từ trượt xuống rồi ngồi phệt lên mặt sàn. Thấy biểu hiện đó của giáo sư Trương, ba vị bác sĩ trẻ kinh hãi, tức khắc hốt hoảng là muốn đỡ cô lên. Nhưng hành động hỗ trợ đó phải dừng lại khi nhìn thấy nụ cười của giáo sư Trương. Là nụ cười kinh dị, hệt như mấy sát nhân trong phim chuẩn bị giết người vậy. Đúng, Tiểu Chu là đang muốn giết người, cụ thể là cái người trong phòng làm việc của cô lúc này. Này, đê, dạ, ba vị bác sĩ trẻ nuốt khan, đồng đều đáp lại. Ra ngoài, và đóng cửa phòng. V, vâng, và, đừng, có, tò, mò, đấy, Tiểu Chu trừng mắt, rất nhanh, mấy người kia nghe, hiểu, rõ ràng lập tức, hành động, B, bọn em biết rồi à, thở dài, sau khi mấy người kia ra ngoài, cô cũng ổn định rồi đứng lên. Phải kiềm chế, nếu bác sĩ lại giết người thì còn bác sĩ cái nỗi gì đây? Hít sâu một hơi, Tiểu Chu giữ vững nụ cười, nhã nhặn nhẹ nhàng mở cửa, cạch, đối phương cười tươi tắn, tay nâng lên vẫy vẫy thân quen. Ngạc nhiên chưa, không được, người như này không thể sống sót, hôm nay Trương La Chu ta sẽ thay trời hành đạo. Giật giật khóe môi, nâng đầu ngón tay, Tiểu Chu trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện. Trương L.A. Hưng, tôi hôm nay sẽ đại khai sát giới. Ê, này, từ từ đã, lã Hứa Lệ mệt mỏi, không hiểu sao lại đau đầu đến vậy. Đỉnh điểm là mỗi dòng chữ lại càng trở nên mờ nhòe, càng cố ổn định tầm mắt càng thêm khó chịu. Nhưng chính là, nàng chắc chắn hiện tại là không phải mang bệnh. Nàng là, không thể tập trung được, cứ nghĩ đến việc giáo sư Trương đã có bạn trai thậm chí đến tận bệnh viện coi như. Ra mắt, với tất thảy mọi người còn gì, nàng, đang khó chịu vì chuyện đó. Buồn cười, nàng không muốn bản thân khó chịu vì lý do ngu ngốc này. Nếu nàng biểu cảm như vậy, có khác gì, đang yêu thích và ghen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thứ tình cảm đó đâu thể phát sinh. Tại sao nó cứ ập đến? Sai, sai hết rồi, không thể như vậy. Trương La Hưng vắt chéo chân, ngạo nghễ nhìn em gái mình, môi không ngừng tủm tỉm cười. Thỉnh thoảng anh ta nâng tay lên, vuốt vuốt hai bên má. Có anh trai điển trai thích chứ? Chà, bệnh viện cô đang xôn xao lên vì anh đấy. Cô sướng nhé, ế ngập mặt đột nhiên có Mỹ Nam mang hoa tới gặp, đám nữ bác sĩ và y tá trong bệnh viện sẽ ghen tị lắm đây. Ha ha ha, Tiểu Chu nghiến răng nhẫn nhịn, giờ mới là đỉnh cao của không? Biết, phải, làm, sao, nếu lộ ra người này chỉ là anh trai cô còn nhục nhã hơn nữa ấy chứ. Chắc chắn là kẻ này mưu mô, đồ đáng chết, làm ơn đừng có tùy tiện đến đây, à đến cũng được nhưng đừng có phô trương như vậy. Này này, anh trai mới về nước, không hỏi han được một câu cũng chẳng thèm bất ngờ luôn. Cô sống cái kiểu gì vậy? Trương La Hưng đập đập bàn, bất mãn lên tiếng. Ừ, nếu anh muốn tôi có thái độ tốt đẹp thì đừng đưa tôi vào thế khó xử chứ. Trời à, bạn trai đó, giờ cả bệnh viện đã biết rồi, anh muốn tôi sống sao đây? Tiểu Chu bất lực, ngoài tức giận ra thì không biết phải làm gì nữa. Thì anh cố tình mà, lêu lêu, giờ cô sẽ ế suốt đời, không những thế còn mang nhục nữa. Ha ha ha, thôi anh đi đây, cố lên nhé. Bà hoa này anh tặng mẹ, lát tan làm nhớ cầm về đó. Anh về trước đây, bye bye tiểu chu bé nhỏ. Một cái xoa đầu thô bạo, Trương La Hưng sảng khoái cười lớn rồi bước ra ngoài phòng là việc của em gái. Tiểu chu đầu tóc bị làm rối, ngẩn người như mất hồn, lập tức thở dài một tiếng. Mà dù thế nào, cô cũng đã nở nụ cười. Cuối cùng cũng chịu về sao ông anh ngu ngốc, cách Trương.